Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chương 868. Hào khí. Ngươi muốn tức chết ta đúng hay không? La Viễn tức giận giống to, dựng râu trừng mắt, La Ức có chút nào sợ, lẽ thẳng khí hùng phản bác. Ngươi muốn bức tử ta đúng hay không? Ngươi, ta làm sao rồi? Cùng ta đi vào. Ta không đi. Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi, không đi, không đi. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Nói không đến liền là không đi. La Ức 10 phần có chủ kiến. Một hơi nói nhiều như vậy, khí đều không thở, càng thêm không sợ ra ra mình. La Viễn chừng lấy nàng. Vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp ra ra dạng này, La Ức trong lòng mềm nhũn, thở dài, nói ra, ra ra, ta không hiểu, ngươi tại sao phải để cho ta bái hắn làm thầy đâu? Chính ta học liền rất tốt a, ngươi cũng nhìn đến, ta gần nhất tham gia hoa hạ thi từ đại hội, đạt được tổng lôi chủ, nhiều người như vậy đều thích ta, khen ta rất lợi hại đây. Ngươi không biết Lâm Thần Y bản sự. La Viễn thở dài, ngươi cái gọi là lợi hại tại Lâm Thần Y trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. Nghe xong cái này, đối với mình 10 phần có lòng tin La Ước không phục. Nàng tức giận bất bình nói, ngươi làm sao tăng người khác chí khí diệt cháu gái uy phong. Ta cũng không tin trên cái thế giới này còn có người lưng thi từ. Còn có người so ta lưng càng nhiều. Hai người nói chuyện lúc, thanh âm không nhỏ, rất nhiều trong trà lâu người đều có thể nghe được. Có chút chuyện tốt người, đi ra cửa xem xét, nhìn thấy gây gổ với người người, lại là La Viễn La Lão. Không khỏi tiến lên hỏi, La Lão, làm sao? La Viễn than thở, chỉ La Ước, một mặt hận không tranh. Ta muốn cho tôn nữ của ta bái Lâm Thần Y vi sư. Thế nhưng là nhà đầu này chết sống đều không đáp ứng. Đều nhanh làm tức chết ta. Người này cũng là thư họa kẻ yêu thích. Bình thường ưa thích thư họa người. Đều thi từ cũng sẽ không lạ lẫm. Lần trước hắn cũng tham gia nghi tâm viên tổ chức thư họa giao lưu hội. Tận mắt nhìn thấy Lâm Thành Phi 3 cái đồ đệ. Cùng vài trăm người đối thi từ, vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đem một đám người nói á khẩu không trả lời được tình hình. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, cái kia Lâm Thần Y, đến biến thái tới trình độ nào? Không biết bao nhiêu người muốn để Lâm Thần Y xem trọng một lời mà không được. Hiện tại thế nào, tiểu nha đầu này có cơ hội bái Lâm Thần Y vi sư, lại còn không đáp ứng. Hắn đau lòng nhức óc, chỉ La Ước nói, tiểu cô nương, không phải ta nói ngươi, nếu như Lâm Thần Y đồng ý lời nói, ngươi nhanh đi bái sư, có thể bái tại Lâm Thần Y môn hạ, lại là ngươi đời này, đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Ha ha, La Ước trợn mắt một cái, chẳng thèm ngó tới, ngươi xem một chút hắn đây là thái độ gì? La Viễn khí liên tục dậm chân lắc đầu nói, người kia xem xét, cũng không để ý tới nữa nhàn sự, lắc đầu, trở lại nghi tâm viên bên trong, La Viễn cũng theo đi vào bên trong, mặt lạnh lấy đôi cháu gái của mình nói ra, hôm nay trà lâu cử hành mỗi tuần một lần thư họa giao lưu hội, người nếu là có hứng thú thì tới xem một chút, không hứng thú liền trở về đi, bái sư sự tình. Ta không lại buộc ngươi. Thật, La Viễn mặt lạnh lấy. Nhanh chân đi tiến trà lâu. Đều chẳng muốn trả lời cháu gái này vấn đề. La Ức dậm chân một cái. Oán hận nhìn chằm chằm mặt bài phía trên cái kia nghi tâm viên 3 chữ to. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi. Gia Gia làm sao lại đối với ta lãnh đạm như vậy. La Ức quý chu môi mắng vài tiếng. Nhãn châu xoay động, thôi được, ta hôm nay thì nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Vậy mà để ra ra lão nhân ra ông ta đều như thế tôn sùng. Nói xong, Nàng đồng dạng nhấc chân hướng trong trà lâu đi đến. Hôm nay nghi tâm viên rất náo nhiệt, là mỗi thứ hai lần thư họa giao lưu hội không nói. Lâm Thần Y đồ đệ, Quách Dịch Thiên càng là tự mình hiện thân, chỉ đạo mọi người thư họa chi đạo. Đây là Quách Dịch Thiên cùng Lữ Thiểu Vũ còn có Tôn Diệu Quang thương lượng xong. Về sau, ba người bọn họ, mỗi tuần thay phiên tới nơi này chủ trì thư họa giao lưu hội. Một là cho là bọn họ biết, Lâm Thành Phi một mực tận sức tại Trung Hoa truyền thống văn hóa lần nữa quật khởi. Thứ hai, bọn họ ở chỗ này, hiển lộ một số bản sự, cũng có thể để người ta càng rõ ràng hơn nhận thức đến Lâm Thành Phi thần kỳ. Có lợi cho Lâm Thần Y ba chữ này, sớm hơn truyền khắp thế gian mỗi khắp ngõ ngách, bọn họ muốn thay Lâm Thành Phi dương danh. Hôm nay vừa tốt đến phiên Quách Dịch Thiên, hắn ngay ở chỗ này, tại trong trà lâu đi tới đi lui, lúc mà vạch ra một số người họa bên trong hoặc là thư pháp bên trong chỗ không ổn. Tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí, bọn họ đối thư họa lý giải đã đột nhiên tăng mạnh. Nói bọn họ là lúc đó mọi người cũng không đủ, chỉ đạo một số nghiệp dư kẻ yêu thích, dư xài, hắn hiện tại đồng sinh hạo nhiên khí đã tiểu thành. Mặc dù không có tiến vào đồng sinh cảnh, nhưng là thể nội đã sinh ra chân khí, có thể làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như giúp người thay đổi trong tính cách thiếu hụt. Quách tiên sinh, Quách Dịch Thiên ngay tại đi bộ, thì nghe được có người gọi tên hắn. Quách Dịch Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xó xỉnh bên trong, thần sắc có chút nhát gan người trẻ tuổi, đang có chút khiếp đảm nhìn lấy chính mình. Quách Dịch Thiên mỉm cười, đi tới nơi này người trước mặt, cười hỏi, có chuyện gì sao? Nghe nói Lâm Thần Y có một chữ liền có thể cải biến người tính cách thần kỳ thủ đoạn. Ngài là lão nhân gia ông ta đồ đệ, xin hỏi ngài có thể làm được sao? Cái này người thật giống như có chút khẩn trương, không ngừng xoa xoa tay, mặt cũng đỏ rực hỏi. Quách Dịch Thiên vẫn cười nói, đại khái là có thể. Người này thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi nói, cái kia, vậy có thể hay không phiền phức ngài đưa ta một chữ? Ngươi muốn cái gì chữ? Người này gãi gãi đầu, không có ý tứ nói ra, ta cũng không biết nên muốn cái gì chữ. Ta trời sinh tính cách có chút nhu nhược, tại trường hợp công khai không có ý tứ nói chuyện, luôn luôn bị người không nhìn. Ta muốn thay đổi, biến thành cởi mở hào phóng loại kia. Có thể, Quách Dịch Thiên còn nói hai chữ này, theo tay cầm lên trên bàn một cây bút, ở trên không trên tờ giấy trắng, viết người kế tiếp chữ, hào khí vượt mây. Hào khí vô song, ánh mắt người nọ phản quang, trực câu câu nhìn lấy cái chữ này. Ta có thể đem cái chữ này thu lại sao? Đương nhiên có thể, hiện tại, nó là ngươi. Quách Dịch Thiên gật đầu nói, người này không kịp chờ đợi đem cái này cẩn thận cầm lên. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát, mà lúc này, hắn thần tình trên mặt cũng tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh cải biến. Từ nhát gan hèn mọn, biến thành tự tin phấn khởi, khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua thậm chí còn có mấy phần đẹp trai. Quách tiên sinh, đa tạ ngươi. Người này nhàn nhạt đối với Quách Dịch Thiên vừa chắp tay. Đại ân đại đức, ta khắc sâu trong lòng tại tâm, đời này không quên. Lời nói này xuất khẩu, chính hắn đều sửng sốt. A, ta sao có thể nói ra như thế có mức độ lời nói. Lời này thật sự là ta nói ra. Quách Dịch Thiên đã sớm biết sẽ phát sinh loại tình hình này, hắn cũng không thèm để ý. Không để ý tới không thể tin người trẻ tuổi, lặng yên không một tiếng động lui sang một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.